Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, lão đồng học. Hạ Minh tắm rửa xong sau này, trầm tư một chút, lẩm bẩm nói, mình đã hơn mấy tháng không có đi làm, toàn thân cao thấp thì như vậy 2.000 khối tiền, tháng này muốn là lại không tìm được việc làm, đoán chừng thật sự muốn uống gió Tây Bắc, thế nào xử lý đây? Nói đến, Hạ Minh tính cách cũng có chút lười, chỗ lấy một mực không có tìm được, trừ bỏ hắn không có kinh nghiệm nguyên nhân cùng cao tầm mắt nguyên nhân. Lần cũng là một chút công việc bẩn thỉu việc cực không muốn đi làm. Tính toán, nghe nói hôm nay có một cái tuyển dụng hội, không bằng chính mình đi tuyển dụng hội thử thời vận. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền cầm lấy chính mình lý lịch sơ lược đi ra ngoài. Hôm nay là thứ ba, bởi vì là mùa hè, cho nên rất nhanh độc kia cay mặt trời thì treo ở cái này trên bầu trời. Để không ít người đều là có chút u oán. Cũng may Hạ Minh trước cửa nhà thì có một cái trạm xe buýt. Hắn hoa 2 khối tiền, ngồi lên xe buýt, cái này xe buýt bên trong vẫn là thật mát mẻ. Hiển nhiên là mở điều hòa. Hạ Minh đi vào Giang Châu thành phố thị trường nhân tài. Nơi này người đến người đi, có không ít người, cái này tuyển dụng hội là gần nhất toàn bộ Giang Châu thành phố lớn nhất tuyển dụng hội. Bên trong có không ít người đều tại vội vàng tìm kiếm mình muốn tìm việc làm. Theo sau ném phía trên một phần lý lịch sơ lược, đã tiến vào trong phòng này, Hạ Minh cũng cảm giác một cỗ nhiệt lượng đánh tới. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác toàn thân không thoải mái. Hạ Minh do dự một chút, đi vào, hắn đại khái tản bộ một lần, phát hiện bên trong đại đa số đều là tiêu thụ nghề nghiệp. Hạ Minh không muốn đi làm loại nghề nghiệp này, nói trắng ra cũng là lười. Tiêu thụ loại nghề nghiệp này là có trích phần trăm, nói cách khác, chính mình càng nỗ lực, tiêu thụ càng nhiều, như vậy trích phần trăm cũng càng nhiều, giống Hạ Minh loại này lười chứng. Đoán chừng là không có hy vọng gì. Ai, vẫn là không có thích hợp bản thân công tác a. Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Nói thật ra, thì ngay cả chính hắn cũng không biết muốn tìm một cái như thế nào công tác. Bất quá ở đáy lòng hắn chỗ sâu, hắn vẫn là muốn tìm một cái dễ dàng. Mỗi ngày ngồi phòng làm việc công tác, nhưng hiển nhiên, nơi này không có, làm thế nào đây? Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, liền nói ngay, có, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, chính mình động thì như thế thông minh đây, nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi tìm một khối giấy cứng, theo sau ngẫm lại, viết, bỉ nhân cái gì cũng sẽ không, mục đích thì là đơn thuần tìm một phần văn phòng công tác, có người nguyện ý muốn, tranh thủ thời gian tới, giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt, viết xong câu nói này sau này, Hạ Minh đều bị chính mình câu nói này cho bội phục đến. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ta thời điểm nào thì như thế có tài đây. Theo sau Hạ Minh đem thẻ bài hướng trên người mình vừa treo, sau đó tìm một mảnh đất, hướng lòng đất như vậy ngồi xuống, suy nghĩ liền bắt đầu thần du ngoài vạn dặm. Hạ Minh câu nói này gây nên rất nhiều người chú ý. Lúc này có không ít người đều tại chỉ trò. Các ngươi mau đến xem a, gia hồn này có phải hay không ngốc a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn văn phòng công tác, gì cũng không biết, chỗ nào nhà công ty sẽ muốn hắn a? Ta đoán, cái này đoán chừng là chỗ nào cái trường học đi ra đại học sinh đi. Rất có cái này khả năng. Văn phòng công tác không dễ tìm a, ta cũng muốn tìm một cái, có thể là căn bản không ai muốn a. Hạ Minh ở chỗ này thật sự là quá dễ thấy, cho nên gây nên rất nhiều người chú ý, cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với Hạ Minh chỉ trò. Bất quá đối với tại những thứ này, Hạ Minh thì không quan trọng, chỉ cần là gây nên những người này chú ý liền tốt. Dạng này cần phải có không ít công ty đều chú ý tới hắn. Đúng vào lúc này, đi vào thị trường nhân tài một cô gái, cô gái này mặc lấy tiểu tây phục, một cái màu đen váy ngắn. Váy ngắn vừa mới không có qua đầu gối, phía dưới là vớ cao màu đen, chỉ là vóc người này liền đầy đủ yểu điệu rung động lòng người. Đặc biệt là cặp chân dài này, cho dù là so với nước ngoài những cái kia gái Tây cũng không chút thua kém. Cô bé này vuốt vuốt trên trán tóc xanh, cái kia khuôn mặt tươi cười, khiến người ta xem ra đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Cô bé này thật sự là quá kinh diễm, dạng này cô gái xinh đẹp, thoáng cái liền trở thành toàn bộ tuyển dụng hội tiêu điểm. Tại cô gái này bên người, còn có một người mặc tây phục nam tử, giày sáng bóng lượng lượng, phảng phất đều có thể làm thành tấm gương. Bất quá lúc này nam tử nhịn không được nói, Lâm Tổng, công ty chúng ta nhận người, không đến nỗi đến tuyển dụng hội A. Cái này tuyển dụng hội quá nhiều người, lại như thế nóng, nếu không ngươi về trước đi, ta đi giúp ngươi nhận người. Hả, cái này dài đến rất cô gái xinh đẹp nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nói, ngươi là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, thế nào liền điểm ấy ủy khuất đều chịu không được. Tương lai thế nào tại Thanh Nhã tập đoàn công tác? Chúng ta Thanh Nhã tập đoàn tại Giang Châu thành phố cũng là số một đại công ty, cho dù là tại Giang Châu thành phố, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, giá trị trên 10 tỷ, nhưng là, chúng ta cũng không đến nỗi ở chỗ này nhận người a. Muốn đến công ty chúng ta đó là trong biển, tại sao còn muốn tới nơi này đây? Người nam này gọi Vương Đào, là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, mà cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài thì là Thanh Nhã tập đoàn quản lý người, Lâm Vãn Tình, nếu có người ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được. Cô gái này cũng không phải bình thường người, đây chính là Thanh Nhã tập đoàn người cầm lái, cổ tay cũng tương đương lợi hại, cho dù là tại Giang Châu thành phố đều là số một tồn tại. Có thể là như vậy một cái nữ hài tử tới chỗ như thế nhận người, thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Không nên xem thường loại địa phương này, thường thường càng là loại địa phương này, sẽ xuất hiện so sánh nhân tài ưu tú. Lâm Vãn Tình từ tốn nói, tốt a, lão tổng đều nói như vậy. Hắn là một cái tiểu chức công, tổng không thể chi phối lãnh đạo ý tứ đi. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cau mày một cái. Tựa hồ tại chàng người ngay tại vây xem cái gì. Lâm Vãn Tình đạp trên cặp kia màu đen cao gót cộc cộc hướng về phía trước đi qua. Nàng một đôi mắt đẹp trông đi qua, vừa hay nhìn thấy cái kia ngồi dưới đất Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh trên thân treo thẻ bài sau này, Lâm Vãn Tình như có điều suy nghĩ. Nhìn đến Lâm Vãn Tình dị dạng, Vương Đào cũng mang theo hiếu kỳ hướng về Hạ Minh trông đi qua. Khi thấy cái này thân ảnh quen thuộc sau này, Vương Đào không có ý thức kêu một tiếng. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình phát giác được Vương Đào dị dạng, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết, nhận biết, thế nào khả năng không biết. Nói đến đây thời điểm, Vương Đào trong mắt liền mang theo một chút không tốt, làm Hạ Minh 4 năm đại học đồng học, hắn thế nào có thể sẽ không biết Hạ Minh. Nói đến, hắn cùng Hạ Minh ở giữa còn có chút liên quan. Năm đó Hạ Minh ở trường học cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Hắn Vương Đào cũng là đi ra lăn lộn. Giữa hai người, tự nhiên là một núi không thể chứa hai hổ. Tăng thêm năm đó bọn họ còn đồng thời thích một cô gái. Mỗi một lần, Vương Đào đều bị Hạ Minh đè, thì liền ưa thích nữ hài đều bị Hạ Minh cho đoạt. Cái này khiến Vương Đào một mực nuốt không trôi cái này giọng điệu. Nhưng là Hạ Minh nói đến đánh nhau vô cùng hung ác. Thậm chí có lúc càng giống là một người điên. Vương Đào cũng không dám thế nào trêu chọc Hạ Minh. Nhưng đồng thời không có nghĩa là Vương Đào không hận hắn. Ồ, nói một chút, Vương Đào nghe xong nhất thời ý thức được không tốt. Không biết Vãn Tình đối gia hỏa này động tâm a. Bất quá ngẫm lại, Vương Đào liền nói ra, Gia hỏa này năm đó là ta bạn học thời đại học. Tại trong lúc học đại học, hắn không ít đánh qua một trận. So sánh với mà nói, càng giống là một cái tiểu lưu manh. Đến nỗi học tập, vậy cũng không cần nói. Quả thực kém rối tinh rối mù. Ở trên người hắn, ta căn bản nhìn không ra một chút xíu điểm nhấp nháy. Nói đến đây thời điểm, Vương Đào thì ra sức hạ thấp Hạ Minh. Điển hình đem Hạ Minh nói thành làm cái gì cũng không thành, ăn cái gì cũng không đủ cái loại người. Này, lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem Vương Đào, theo sau lại nhìn xem Hạ Minh. Không biết tại sao Lâm Vãn Tình tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một loại hơi đặc biệt cảm giác. Lâm Vãn Tình nhịn không được đi đến Hạ Minh trước mặt. Bởi vì Lâm Vãn Tình nguyên nhân cái này khiến bốn phía người đều không tự giác ngậm miệng lại. Theo sau trực câu câu nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Ngươi là chỗ nào cái trường học tốt nghiệp? Cái kia có chút thất thần. Hạ Minh nghe tới cái này. Oanh oanh yến yến thanh âm sau này. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khi thấy trước mắt Lâm Vãn Tình sau này. Tại Hạ Minh trong đầu phản ứng đầu tiên xuất hiện hai chữ. Xinh đẹp, quả thực cũng là xinh đẹp không tưởng nổi. Tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Cũng là vô số nam nhân tất lột đồ vật. Trắng nõn khuôn mặt, sáng ngời con ngươi. Tinh xảo gương mặt, ảo diệu dáng người, quả thực hoàn mỹ, Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học. Hạ Minh vô ý thức hồi đáp, ngươi muốn tìm một phần văn phòng công tác. Lâm Vãn Tình ánh mắt không nguyên do tại Hạ Minh trên bảng hiệu quét quét. Nhàn nhạt hỏi, đúng vậy a, trên bảng hiệu không đều viết sao? Hạ Minh nói, ngươi đều biết chút cái gì? Lâm Vãn Tình hỏi. Ăn có tính hay không? Phốc thử, ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử này, thật đúng là một đóa kỳ hoa, liền ăn cũng nghĩ ra được. Hạ Minh cử động dẫn tới không ít người đều tại cười ha ha. Để không ít người đều đang dùng một loại nhìn đần độn ánh mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chóp mũi, có chút mê võng nghĩ đến, ăn cũng coi là sai lầm sao? Bằng cái gì a? Lâm Vãn Tình cau mày một cái, hỏi lần nữa, trừ ăn ngươi sẽ còn chút cái gì? Hạ Minh nhìn thấy như thế một vị mỹ nữ đối với mình như thế cảm thấy hứng thú. Hạ Minh tranh thủ thời gian biểu hiện ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Cùng dạng này mỹ nữ nói chuyện, hắn thế nào hội không cao hứng? Liền nói ngay, ta hội có thể nhiều, ta trừ ăn. Sẽ còn chơi a, ta hội trồng trọt, sẽ bước đi, hội, đùng đùng, sao không dứt? Hạ Minh nói nửa ngày, nhưng là mỗi nói một cái, tại chỗ người liền sẽ cười ha ha một tiếng. Đến cuối cùng nhất, Hạ Minh đột nhiên linh cơ nhất động, liền nói ngay, há, đúng, ta sẽ còn tiếng Anh đây. Nghe được Hạ Minh nói như thế nhiều, Lâm Vãn Tình đầu đều chóng mặt. Còn tốt nàng vô cùng có hàm dưỡng, dù sao cũng là một cái đại công ty đi ra tổng giám đốc. Cho nên vẫn là kiên nhẫn nghe xong, làm Hạ Minh nói ra cuối cùng nhất một câu thời điểm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, phảng phất tìm tới tân đại lục cảm giác một dạng. Người hội tiếng Anh mấy cấp, ở một bên Vương Đào nhìn thấy loại tình huống này. Lúc này cảm giác có chút không thích hợp. Hắn vội vàng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Nhịn không được nói. Vãn Tình, gia hỏa này cũng là cái tiếng Anh 4 cấp. Năm đó ta có thể là theo chân hắn một khối báo danh. Gia hỏa này chỉnh một chút thi 2 năm mới thi đi qua. Gia hỏa này cũng là một cái học cặn bã. Soát, Vương Đào vừa mới nói xong. Hạ Minh lúc này mới nhìn thấy Vương Đào. Sau đó lộ ra một bộ vô cùng nhiệt tình bộ dáng. Nguyên lai là Vương Đào Vương Ban Trưởng a. Vương Ban Trưởng, cái này đều tốt nghiệp mấy tháng. Gần đây được chứ? Có muốn hay không ta mời ngươi ăn bữa cơm? Chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi cảm tình. Một câu để Vương Đào hơi nghi hoặc một chút.